Sao cậu lại tới đây? Con gái của tôi đang làm việc cực khổ để kiếm tiền. Cậu lại sung sướng như vậy. Cả ngày chả làm việc chỉ lêu lỏng khắp nơi. Tiểu Nhã thật sự là số khổ. Sao lại gặp phải đồ ăn hại như cậu chứ? Chu Kim Hảo vẻ mặt châm chọc nói. Bà ta muốn đến ở trong Vân Phong Chi Đỉnh. Nhưng bà ta thấy rằng, chỉ cần Tần Nhã chịu là được. Về phần Dương Trấn, bà ta căn bản không thèm để ý. Dương Trấn lạnh lùng nhìn bà ta một cái. Đột nhiên hỏi, buổi sáng hôm ba xảy ra chuyện, Đặng Mỹ Linh tìm bà làm gì? Trong đầu Chu Kim Hảo vẫn đang nghĩ làm sao sỉ nhục Dương Trấn. Bỗng nhiên bị Dương Trấn hỏi về chuyện hôm Tần Đại Quang xảy ra chuyện. Bà ta lập tức trở nên luống cuống. Cậu có ý gì? Rất nhanh, Chu Kim Hảo liền bình tĩnh lại. Giận dữ hét lớn với Dương Trấn. Nó là cháu gái của tôi. Đã lâu không gặp mặt. Muốn đến thăm tôi, có liên quan gì đến cậu? Nếu tôi không có nhớ lầm, ngày đó ba xảy ra chuyện, cách lần gặp mặt trước của hai người, hẳn là mới qua vài ngày nhỉ? Dương Trấn châm chọc nói, mới vài ngày không gặp, dì ta đã nhớ mẹ rồi. Quan hệ của hai người, khi nào thì tốt đến như vậy? Dương Trấn, cậu nói cho rõ ràng, rốt cuộc có ý gì? Tôi gặp cháu gái của tôi. Cậu có ý kiến hả? Hơn nữa, đây là chuyện nhà của tôi. Có liên quan gì với cậu? Chu Kim Hảo cực kỳ phẫn nộ. Rít gào với Dương Trấn. Dương Trấn cười lạnh một tiếng. Tôi chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Bà căng thẳng như vậy làm gì? Chắc không phải là đã làm chuyện gì đó trái với lương tâm. Chột dạ rồi, cậu nói ai chột dạ? Chu Kim Hảo đúng thật là căng thẳng. Thoạt nhìn rất là phẫn nộ, nhưng hai tay của bà ta, từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt góc áo. Theo góc độ tâm lý học, đây là biểu hiện của sự căng thẳng. Những hành động lén lút của bà ta, đều bị Dương Trấn nhìn thấy. Trước lúc không có chứng cớ, Dương Trấn tự nhiên sẽ không thật sự tìm Chu Kim Hảo tính sổ. Người phụ nữ này dù sao cũng là mẹ của Tần Nhã. Nếu không có chứng cớ đã ép hỏi bà ta, chỉ sợ Tần Nhã cũng sẽ không bằng lòng. Dương Trấn vừa rồi chỉ là thăm dò. Từ phản ứng của Chu Kim Hảo, trên cơ bản đã có thể xác định chuyện của Tần Đại Quang. Cho dù không phải bà ta ở sau lưng sai khiến, cũng có liên quan đến bà ta. Ba cứ an tâm dưỡng bệnh. Con đã tìm được chuyên gia tốt nhất. Vài ngày nữa sẽ đến đây trị cho ba. Tin rằng không bao lâu nữa, ba có thể tỉnh lại. Dương Trấn ngồi bên cạnh Tần Đại Quang, nhìn ông ta nói, Chu Kim Hảo ở bên cạnh, lúc nghe thấy mấy lời của Dương Trấn, trong lòng càng trở nên hoảng loạn. Nếu Tần Đại Quang thật sự tỉnh lại, tất cả những cố gắng mà trước kia bà ta đã làm, không phải đều uổng phí sao? Mấy ngày nay, bà ta vì trút bỏ những chuyện không hài lòng, vừa ngược đãi Tần Đại Quang, vừa nói với Tần Đại Quang rất nhiều lời ác độc. Cũng cho thấy chuyện Tần Đại Quang bị tông là do bà ta làm. Chỉ cần Tần Đại Quang tỉnh lại, chân tướng sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Kim Hảo tràn ngập sợ hãi và bất an. Sau khi Dương Trấn nói chuyện một chút với Tần Đại Quang, liền đứng dậy rời đi. Anh vừa rời đi, liền gọi một cuộc điện thoại. Sắp xếp người cho tôi, âm thầm bảo vệ ba vợ của tôi. Vừa rồi anh nói rất nhanh sẽ có chuyên gia tới trị cho Tần Đại Quang. Chính là nói cho Chu Kim Hảo nghe, nếu chuyện của Tần Đại Quang, thật sự là Chu Kim Hảo làm, sau khi bà ta biết được Tần Đại Quang có thể tỉnh lại, nhất định sẽ ra tay. Quả nhiên, Dương Trấn mới vừa đi, Chu Kim Hảo liền gọi một cuộc điện thoại cho Đặng Mỹ Linh. Mỹ Linh, không hay rồi, Dương Trấn biết con ngày đó từng đến tìm gì. Con nói tìm chuyên gia, có thể trị khỏi cho Tần Đại Quang. Con không phải vẫn luôn muốn giết chết Dương Trấn sao? Mau chóng ra tay đi, bằng không chuyện của chúng ta sẽ lộ ra. Âm thanh của Chu Kim Hảo tràn ngập sợ hãi. Đặng Mỹ Linh cả giận nói. Là chính gì nói, chỉ cần con bỏ tiền, chuyện còn lại đều giao cho gì? Con đã cho gì 2.4 tỷ rồi. Bây giờ Tần Đại Quang không chết, Dương Trấn cũng sống rất tốt, dì lại nói với con,